Chạm đến tim anh, chương 2, câu hỏi bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả Hân bị sặc sụa cà phê với câu hỏi bá đạo này của lão Kê, vẻ mặt cô bất ngờ đến cực độ đáp đại ca à sao mới sáng tinh mơ anh lại đi hỏi em về vấn đề này chứ? Cô ai oán nhìn ly cà phê đang uống giữa chừng của mình, nhăn mặt đáp. Hỏng hết tách cà phê yêu dấu của em. Lão Kê nhìn Khả Hân rồi lại nhìn sang Nhật Lam cười nhẹ đáp. Cô nương à, em cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi, chẳng lẽ em không muốn để lão Lâm ra bồng cháu hay sao? Khả Hân nở một nụ cười tươi đáp lại. Anh à, hiện giờ em chưa muốn lấy chồng, em còn yêu đời lắm, với cả sự nghiệp của em đang gian dở, em không muốn lãng phí thanh xuân của mình như vậy đâu. Ánh mắt cô bỗng trở nên tinh nghịch nhìn lão Kê. Và quan trọng là ba em chưa mong cháu bồng lắm đâu. Nói xong cô liền nở nụ cười tươi như ánh mặt trời làm lão Kê lắc đầu ngao ngán. Anh nhìn Khả Hân thở dài rồi nói. Thôi tùy em vậy, nhưng hãy sớm có bạn trai đi, sẽ rất vui đấy. Khả Hân nghe xong bĩu môi. Chỉ cần người nào đó chấp nhận thân phận gia cảnh của em và yêu em thật lòng thì em sẽ cưới luôn người đó, hi hi. Nụ cười nhẹ nhàng của cô cũng nói lên nỗi lòng của cô, không phải cô không muốn có bạn trai, cô xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi, nhưng khi đến giai đoạn hẹn hò đối phương biết được cô xuất thân trong một gia đình không bình thường, gia đình cô là xã hội đen thì họ lại tìm cách chia tay chấm dứt mối quan hệ với cô để tránh đem lại thiệt thòi tai họa cho bản thân, cũng có người chấp nhận gia cảnh của cô nhưng họ đến với cô vì tiền. Sau nhiều lần đổ vỡ trong tình yêu, Khả Hân tự nhủ rằng sẽ không bao giờ tin lời của bất cứ người đàn ông nào trên thế giới này, tuy miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Khả Hân đang gào thét rằng. Tình yêu ơi, khi nào anh mới đến đây, cách chương.